Nếu như bị cuồng phong thổi ma mà nói, đám cây cối bên dưới hẳn là có khuynh hướng nghiêng sang một bên mới đúng. Những cây cỏ này hết nghiêng đông lại nghiêng tây, một lúc nghiêng nam một lúc nghiêng bắc, hoàn toàn không có quy luật bình thường, đồng thời lắc lư về bốn phương tám hướng. Nếu như là gió tuyệt đối không thể tạo thành loại hiệu quả này. Nếu như không phải gió vậy thì cây cối lắc lư đến từ chính bản thân chúng hay sao? Trong lòng cổ thần nhất thời hiểu ra, vô số ánh mắt chú ý chính mình chính là tới từ những cây cỏ bên dưới chân. Những cây cối liên tục lắc lư bên dưới trong rừng rậm chí ít cũng có phân nửa sinh linh thực vật đã hình thành linh trí, hiểu được phương pháp tu chân. Cỏ thần âm thầm kinh hãi, đây đến tột cùng là loại địa phương nào? Sao lại có nhiều yêu tu thực vật tới như vậy? Trách không được phương viên trăm dặm nơi đây không hề nhìn thấy bất cứ sinh linh động vật nào. Sinh linh thực vật thôn phệ máu huyết sinh linh động vật không chỉ có một loại phệ huyết hoa. Trên cơ bản địa phương có nhiều yêu tu thực vật sinh tồn thường thường là cấm địa của sinh linh động vật. Cổ thần nhìn phương viên trong vòng nhìn dặm đều là rừng rậm lay động không theo quy tắc. Trong lòng đột nhiên sinh ra hàn ý, nơi này là cấm địa của yêu tu động vật, đối với tu sĩ nhân loại càng là cấm địa trong cấm địa. Bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng quả thực sợ hãi, cổ thần không nói hai lời, tiếp tục phi độn đi. Sinh linh thực vật không thể rời khỏi đại địa quá xa, càng cách xa đại địa lực lượng của chúng lại càng nhỏ, chỉ cần phi hành đủ cao là có thể vượt qua tầm nhìn của chúng. Rất nhanh độ cao của cổ thần đã vượt qua 6.000 trượng, từng đợt gió thổi mạnh giống như những thanh đao sắc bén chém vào thân thể, mở ra quang cháo pháp lực. Cổ thần tiếp tục phi hành về phía trước, bởi vì không hề thiếu con mắt nhìn chăm chú lên người hắn. Càng phi độn lên cao, cổ thần càng cảm giác những con mắt nhìn chính mình chăm chú càng ít đi, hiển nhiên đã vượt qua tầm nhìn của một số yêu tu thực vật. Thế nhưng có mấy cánh mắt vô cùng cường đại vẫn theo dõi sự di động cổ thần mà di động trên mặt đất. Càng lên cao gió thổi càng mãnh liệt, cổ thần dùng quang cháo pháp lực hộ thể vẫn tiếp tục hướng về phía trước, thẳng cho tới khi độ cao cách mặt đất đạt tới hơn 7.000 trượng. Gió tại nơi đây mỗi một đạo đều tương đương với công kích của tu sĩ dẫn hồn kỳ, chỉ bằng vào quang cháo pháp lực muốn chống đối lại quả thực tương đối khó khăn, hầu như đã đạt tới cực hạn độ cao của cổ thần. Khiến cổ thần an lòng chính là vượt qua phạm vi 7.000 trượng, rốt cuộc khiến mấy con mắt sinh linh thực vật cuối cùng bị bỏ rơi. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 262. Chém yêu. Trên cao 7.000 trượng, phạm vi đường nhìn của cổ thần lên tới mấy nghìn dặm, chỉ là khoảng cách quá xa, chỉ thấy xung quanh đều là núi cao rừng rậm, không thể thấy bất cứ tin tức cụ thể nào khác. Thoáng dừng lại, cổ thần phi độn về phía bắc. Từ vô số ánh mắt đến xem, càng đi về phía nam thì thực lực càng mạnh mẽ hơn, vài đạo ánh mắt cực mạnh đều đến từ chính nam, bởi vậy cổ thần phán đoán, hiển nhiên nơi này là địa phương sinh linh thực vật quy cụ, phạm vi to lớn không biết bao nhiêu mà tính. Bất quá thực lực sinh linh thực vật từ nam tới bắc dần dần giảm đi. Cổ thần tự nhiên là muốn chạy về phương hướng thực lực yếu hơn, nếu chạy theo hướng nam, gặp phải yêu tu thực vật mệnh tuyền cảnh, vậy thì chắc chắn xong đời rồi. Phi độn trên độ cao hơn 7.000 trượng, phải liên tục dùng pháp lực chống gió thổi, lực lượng phân chia cho phi hành so với bình thường không bằng một nửa. Cổ thần liên tục bay theo hướng bắc 3 ngày, vượt qua khoảng cách gần 2 vạn dặm, rốt cuộc rừng rậm dưới chân khôi phục trạng thái bình thường. Trên độ cao mấy nghìn trượng phía trước hình như có độn quang bay qua, cổ thần nhất thời dừng phi độn, nhanh chóng hạ xuống dưới mặt đất. Trong lòng cổ thần cảnh giác, mặc dù cách mấy nghìn trượng cũng nhìn ra được vài nghìn trượng xung quanh có vài đạo độn quang, là mấy yêu tu phi cầm,